Dụ Giả, quyển 1 chương 53, góc truyện audio.com. Viêm Phi hôn bụng Lãnh Dạ, đầu lưỡi tại rốn hắn di chuyển xung quanh, sau đó chậm rãi một chút đi xuống khoái cảm đánh úp khiến thân thể Lãnh Dạ nhất thời run lên. Lãnh Dạ vô ý thức ngẩng đầu lên, lộ ra đường cong chiếc cằm xinh đẹp, sau đó thở dài một hơi. Viêm Phi hầu hạ khiến Lãnh Dạ phi thường thoải mái, Lãnh Dạ nhẹ nhàng nhéo tóc của y, đầu ngón chân vô ý thức co rút nhanh cùng một chỗ. Sau một lúc lâu, Viêm Phi chậm rãi đứng lên, đầu lưỡi theo bụng Lãnh Dạ đi lên trên, tốc độ rất chậm, để lại trên người từng vệt thủy ngân. Toàn cơ thể đứng thẳng lên, Viêm Phi một tay nắm cằm Lãnh Dạ, sau đó hôn lên. Lãnh Dạ không cam lòng yếu thế hôn trở về. Viêm Phi một bên hôn hắn một bên cởi bỏ cúc áo, sau đó đem Lãnh Dạ áp đảo trên giường. Viêm Phi dáng người vẫn bá đạo, thon gầy mà rắn chắc giống PS không có bất cứ tì vết, hoàn mỹ khiến Lãnh Dạ có điểm ghen tị. Lãnh Dạ hai tay ôm lưng Viêm Phi. Hai người nửa người trên không hề ngăn trở kề sát cùng một chỗ, có thể cảm giác được da thịt như lửa nóng của nhau. Viêm Phi chế trụ thủ đoạn của Lãnh Dạ, nâng lên một chân Lãnh Dạ lên. Lãnh Dạ tránh để Viêm Phi ràng buộc, đem người đẩy ra, sau đó ngồi ở trên người y, Viêm Phi đem khuỷu tay trên người hạ xuống, nửa nâng lên thân thể, nhìn Lãnh Dạ ánh mắt nghiền ngẫm. Em thích loại tư thế này. Đương nhiên, Lãnh Dạ hai tay chống trước ngực y, loan hạ eo thẳng đến hai người chóp mũi đều nhanh đụng tới cùng nhau, sau đó trầm giọng nói. Nếu anh nghĩ rằng tôi sẽ để anh đùa nghịch thì sai rồi. Lãnh Dạ trên mặt mang theo tiêu ý, ba phần dụ hoặc yêu nghiệt, khiến Viêm Phi nhìn xem có điểm thất thần, hạ phúc nhất thời chướng đến khó chịu. Thật không, tôi thực chờ mong em sẽ làm như thế nào, nhưng để tôi nói trước tôi chỉ làm top. Lãnh Dạ kéo khóa quần y ra, cho anh làm top thì như thế nào, anh đêm nay chỉ là công cụ tiết dục. Viêm Phi nhíu mày, loại lời nói này vẫn là lần đầu tiên có người dám đối Viêm Phi nói, hắn nghĩ đến chính mình sẽ sinh khí, lại một chút đều không có. Lãnh Dạ cuồng vọng kiêu ngạo ngược lại khiến hắn toàn thân máu càng thêm sôi trào, hơn nữa Lãnh Dạ chỉ có thể làm bottom, rất thích hợp với ý của Viêm Phi. Viêm Phi từ trước đến nay đều chỉ làm top, đây là nguyên tắc của y, vậy hãy hưởng dụng tốt đi, tôi sẽ thỏa mãn em, chủ nhân của ta. Viêm Phi nâng lên một tay của hắn rồi hôn lên mu bàn tay. Lãnh Dạ cho y một nụ cười mê người, sau đó cởi áo tắm trên người, ném ra ngoài, điều chỉnh vị trí tốt sau đó nhắm Viêm Phi ngồi xuống. Viêm Phi thân thể giãn ra, cảm giác chính mình phảng phất vào thiên đường, Lãnh Dạ tư vị so với hắn trong tưởng tượng hoàn hảo hơn nhiều. Giường lớn đình chỉ lay động, hai người dừng động tác. Lãnh Dạ ghé vào trên người Viêm Phi, hai người đều hơi thở phì phò, đầy người đều là mồ hôi, tại ánh đèn nhu hòa còn nhìn thấy hạ thân có thủy quang. Viêm Phi đem hai tay gối lên sau đầu, nhìn Lãnh Dạ ghé vào ngực mình. Cảm giác thế nào, kỹ thuật của tôi không tồi chứ? Lãnh Dạ ngẩng đầu lên, đem cằm để trước ngực Viêm Phi cũng nhìn y. Lực ở eo không tồi. Cứ như vậy, Viêm Phi chọn mi, đối với đánh giá bình thản của hắn rất bất mãn. Lãnh Dạ giơ giơ lên khóe môi, trên thực tế Viêm Phi thật đúng là lợi hại, nhưng Lãnh Dạ sẽ không nói ra nếu không người này sẽ lên mặt. Mồ hôi trên người Lãnh Dạ chảy tới trên người Viêm Phi, hỗn hợp cùng một chỗ chảy xuống giường. Góc truyện audio.com. Vừa rồi làm quá nhiều lần, ga giường đều bị mồ hôi họ làm ướt, mặt nhăn thành một đoàn. Nghỉ ngơi một lát, hai người hô hấp dần dần khôi phục bình tĩnh. Lãnh Dạ xoay người từ trên người Viêm Phi trượt xuống, eo có điểm đau, trên người dính dính, Lãnh Dạ muốn đi tắm rửa một cái, bất quá vừa rồi đã làm quá nhiều, hắn hiện tại toàn thân vô lực, vì thế nằm không nhúc nhích. Viêm Phi cũng như vậy. Cần cổ miệng vết thương có điểm ẩn ẩn đau đớn, Lãnh Dạ nâng tay sờ sờ. Viêm Phi chú ý tới, như thế nào, không thoải mái, có điểm đau, đại khái là bị mồ hôi thấm đến, tôi giúp em đổi băng gạc khác. Lãnh Dạ gật gật đầu, Viêm Phi xuống giường, từ tủ quần áo lấy ra hộp cứu thương, sau đó giúp Lãnh Dạ bôi thuốc rồi dán lại băng gạc. Lãnh Dạ nhìn động tác ôn nhu của Viêm Phi đột nhiên hỏi. Anh lúc ấy như thế nào cứu tôi ra? Lấy tình huống lúc đó, nữ nhân bỗng dưng xuất hiện kia hẳn sẽ gọi bảo vệ, huống chi bảo tiêu của mục tiêu cũng đang chạy tới, Viêm Phi tốc độ có nhanh đi nữa cũng không đủ thời gian. Tôi bảo A Hoa đem hệ thống thang máy khách sạn làm hỏng, đánh hôn mê nữ nhân kia, sau đó mang theo em chạy theo cầu thang phòng cháy. Lãnh Dạ trầm mặc, nói như công lớn nhất là Bùi Hướng Hoa, quả nhiên là trạch nam giỏi giang. Băng gạc đổi xong, Viêm Phi dọn hộp thuốc. Em xâm nhập phòng kia xác thực chỉ có nam nhân kia vào ở, nữ nhân kia chính là người tình của hắn, không có bất cứ thông tin ghi lại, em xông vào thời điểm nàng bị giấu đi cho nên em mới không phát hiện. Lãnh Dạ nói, là tôi sơ suất, hoặc là nói là hưng phấn quá, đã không chú ý cảnh giác. Lãnh Dạ ôm đầu, Viêm Phi giơ lên khóe môi cho hắn một nụ cười trấn an, cái gì cũng không nói. Viêm Phi trở lại trên giường, đem gối đầu lót, sau đó tựa vào đầu giường nửa ngồi dậy, Lãnh Dạ đem đầu gối lên người hắn. Trong phòng khí tức nam tính vẫn dày đặc như cũ, đó là hương vị thuộc về nam nhân. Viêm Phi châm điếu thuốc, Lãnh Dạ không biết y còn hút thuốc, vì thế nhìn y, bộ dáng Viêm Phi hút thuốc rất có phong vị nam nhân, làn khói theo miệng hắn chậm rãi tràn ra, sau đó tại không trung tản ra, Viêm Phi mặt trong sương khói trở nên có điểm mê ly. Chống lại tầm mắt Lãnh Dạ, Viêm Phi cười cười, sau đó hướng mặt hắn thổi một hơi. Lãnh Dạ phất tay phiến làn khói biến mất thản nhiên nói. Cẩn thận ung thư phổi, Viêm Phi cười nói, tôi rất ít khi hút. Lãnh Dạ bộ dáng nghiêm trang khiến Viêm Phi muốn trêu đùa, hút một ngụm, sau đó hướng Lãnh Dạ cúi đầu thẳng đến môi hai người chạm nhau mới dừng lại. Viêm Phi môi khẽ mở, vài làn khói hướng môi Lãnh Dạ tràn qua, Lãnh Dạ không có biểu hiện bài xích mà là cũng hơi hơi hé miệng nhẹ nhàng nuốt vào làn khói. Từng đợt làn khói tràn ngập tại không gian của hai người lưu luyến. Cách chương.